Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 64 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, sau khi cánh cửa đó khép lại, Len cũng chả còn tâm trạng để ngủ nữa, trừng mắt nhìn cái người giả bộ ngoan ngoãn trong ngực. Hôm nay chỉ là một con bé, nhỡ ngày mai con mèo hư hỏng này dắt một tên đàn ông vào phòng thì sao? Không được, phải đổi toàn bộ thủ vệ xung quanh cô nhóc này thành con gái hết mới được, như vậy cậu mới an tâm. Ừ, cậu nghĩ một chút, bàn tay lại nhãn rỗi, quen thuộc xoa xoa cái eo của Jin. Lại nhíu mày, ốm như vậy sao? Còn lại rất nhỏ, như vậy liền ăn không được rồi. Ừ, bỗng dưng sự việc mấy ngày qua, làm cho cậu suy nghĩ đến một sự việc. Cậu không phải thích con nhóc này rồi chứ? Nhưng mà, cảm giác quả thật không tệ. Len khẽ kéo khóe môi thích, cũng là một việc tốt. Lại một lần nữa nhìn vào người đang chui vào trong chăn, trốn tránh tránh. Cậu lại thở dài, biểu lộ sự dịu dàng hiếm có. Ôm Jin lẫn cái chăn, cọ cọ gò má với cái đầu của Jin, cách một lớp chăn, lẩm bẩm. Mèo con à, em mau lớn một chút có được hay không? Lời nói nhu tình của cậu như gió thoảng, khiến màn đêm rung động không sao dứt được. Chỉ khổ có người quá ngu ngốc, không hiểu ý cậu là gì. Lớn mau một chút, để làm gì nhỉ? Teto nhận việc ngày đầu tiên từ trong góc phòng theo dõi tất cả, sau đó khó hiểu lẩm bẩm kiếm em gái của lão chủ nói chuyện, xung quanh còn không thiếu mấy thành phần quen thuộc, hôm nay còn có thêm một người Gumia McBoy tổ trưởng tổ chuyên dụng bổ sung lực lượng vũ khí, hôm nay cũng có mặt. Đây là một anh chàng tóc lục điển trai, tính tình có hơi nóng nảy một tí. Cũng y hệt như Ted, không vì Len là lão đại của họ và cung kính khiêm nhường. Nhớ lại sự việc ở khu đất chống Thụy Điển, anh chàng này đã không giữ hình tượng chửi thề cả tông chi họ hang nhà Len. Lúc trước cũng thường đi với Len chung với bọn Kaito, nhưng vì có lần đã ngoài lệnh cấm chế tạo một quả bom sức công phá lớn, làm nổ cả khu vực địa bàng tổ chức ở trụ sở phụ tại Ba Bang, kết quả là bị Len đẩy đi nghiên cứu súng ống ở châu Phi gần một nửa năm. Mà thời điểm đó cách 2 tháng sau, Jin mới xuất hiện. Len ca, có phải A Nhi? Chan của cô bị gay không? Phụt TTT, Ted nghe xong, phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Teto rất thân thiện, chưa tới một ngày đã làm quen tất cả những người thân thuộc với Len. Mất vệ sinh, Kaito nhíu mày, nhưng quả thật cũng rất buồn cười với câu hỏi của Teto. Hừ, chi bằng tin rằng Lenny bị gay, hãy tin rằng heo nái biết leo cây, Ted phê tay. Teto lại trừng mắt, heo nái biết leo cây sao? Được rồi, cô không hài hước gì hết, Ted nhún vai. Len ca nén cười đến chảy nước mắt, hai đồng tử trợn trắng, miệng kéo đến toát quai hàm, nhìn Teto. Ai nói với cô là A Nhi? Chan là gay, tôi thấy thế. Teto gật đầu hiển nhiên, mái đầu đỏ rực rung lắc theo cái gạt đầu của cô. Con mù cũng biết lão đại thích cô bé mèo con kia nha, nhưng lại không đụng vào con bé đấy. Lão đại có phải là sử nam không? Tôi chắc rằng anh ta yêu bằng trái tim thuần khiết, không ham muốn xác thịt. Teto nói chắc như đinh đóng cột. Gọi Len là lão đại vì cô sống ở Thụy Điển đã lâu, dù là gốc Nhật đi nữa cũng không thuận mồm gọi kính ngữ. Nói chuyện mâu thuẫn, Kumiya ngồi bên ngứa mồm chen vào. Lúc lại nói Len thích đàn ông, lúc sau lại nói Len thích cô bé kia. Câu trước câu sau dẫm đạp lên nhau thế mà cũng được à, còn cái gì mà sử nam? Tên kia mà sử nam thì trên đời này không có hòa thượng, ừ, nói là A Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan ăn chay thì phải, 4 tháng gần đây dường như Len không đụng tới phụ nữ. Len ca cười hả hê, nhưng sau đó lại từ từ trùng xuống. Không đụng tới phụ nữ thì đúng, nhưng trong lần ngoài. Ý, muốn đã đụng phải con đi, em Neru rồi, mà nhắc tới mới nhớ, dạo gần đây không biết con mụ đấy lẫn đi đâu, mất tăm bữa giờ. Mà Len ca này, lỡ con bé tóc đen đó bò được lên giường của lão đại thì sao? Teto nhíu mày suy nghĩ như thể vấn đề nghiêm trọng lắm. Len ca hừ lạnh, cô tưởng dễ à, con bé non nớt đấy mà làm được gì? A Nhi, Chan không phải mắt đuôi không chọn phụ nữ đâu à, những phụ nữ lúc trước anh trai tôi quan hệ, gái trinh có, loại sành sỏi cũng có, xinh đẹo vạn lần so với con bé đấy. Mà A Nhi, Chan dùng xong vẫn giết cái doẹt ngon ơ đấy thôi, mà tôi nhìn mặt con bé đó, kinh nghiệm phục vụ đàn ông chắc còn chưa nhiều bằng tôi, làm gì tới Nhi? Chan để vào mắt, Len ca tuôn một tràng dài, tự nhiên thấy có cái gì đó hơi sai sai. Tức thì, Len ca cảm thấy xung quanh lạnh như phủ băng, nuốt ực nhìn lên một cái, mặt Rinto đã thấu xương lạnh lẽo. Len ca, kinh nghiệm phục vụ đàn ông của em rất tốt. Nhấn mạnh từng câu chữ, khiến Len ca sợ hãi tái mặt lắc đầu. Không, nào có a, như vậy đi, trong nhà toàn là người không biết đùa. Nhỡ mồm một cái là tơi tả không đường sống nha. Cách chương.